đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 5 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Buổi sớm mai, lúc 8 giờ rưỡi, trời nắng chang chang dọi xuống đường tráng nhựa, làm bốc hơi nóng nực khó chịu hết sức. Như Thạch đạp xe máy trên khúc đường từ nhà ga xe điện Bà Chiểu vô nhà Diệt Bình Hòa xã. Chân đạp nhẹ nhẹ, tay mặt nắm xe mà kềm, tay trái cầm một gói ngoài bao giấy trắng. Tuy xe chạy chậm chậm, nhưng vì bị trời nắng nên chàng đổ mồ hôi chảy từ trên mái tóc xuống tới hai bên gò má. Về gần tới nhà Diệp Bình Hòa, chàng nghe phía sau lưng có tiếng kèn xe hơi, nên lật đật ép xe qua phía tay mặt mà tránh. Xe hơi chạy ngang qua thì chàng nghe có tiếng kêu tên chàng, rồi để thấy xe thắng lại và ngừng phía trước cách ít chục thước mà đợi chàng. Như Thạch đạp xe tới, thấy vợ chồng ông Nguyễn Khoa ngồi trên xe hơi thì ngừng xe, nhảy xuống mà chào. Ông Nguyễn đưa tay ra cửa xe, nắm tay Như Thạch và cười mà hỏi: "Mạnh giỏi hả? Toa đi đâu đây?" "Mò đi về nhà mò." "Nhà toa ở đâu?" "Ở phía sau rạp hát Thầy Cai đây nè." "À, mấy tháng nay nghe toa về ở trong Bà Chiểu, mà có về toa ở chỗ này đâu. Toa mướn nhà mà ở hay là ở phố?" "Ở phố." "Là sao rạp hát, có phố hay sao?" "Có phố dách dáng nhỏ nhỏ." "À, mà bữa nay Chủ nhật toa đi đâu đây?" "Ta ngoài Đa Cao mua thuốc về cho mà farm uống." Bà Nguyễn nghe như vậy mới hỏi: "Bà đốc đau hay sao?" "Thì phải, hơn một tháng nay nhà tôi đau rề rề hoài, không ra thăm bà được, xin bà tha lỗi." "Bà đốc đau bình chi?" "Gần ngày sanh rồi, nên trong mình mệt nhọc, ăn ngủ không có được. Chiều hôm qua nó đi cho coi mạch thì đốc tơ nói trái tim nó yếu lắm nên phải mệt hoài." "Khổ chưa, anh phải rạng nó thuộc men chứ, gần ngay sánh mà bình như vậy không có tốt." "Tôi lo lắm chứ." Ông Nguyễn tiếp: "Mà toa coi bộ cũng không được mạnh, lúc này toa ốm hơn hồi trước nhiều." "Mo mạnh chứ có đau gì đâu." "Toa dạy cường dân thế, mà toa làm việc nhiều hay ít?" "Mo xin dạy nửa chừng, mấy lớp đều có sẵn thầy hết rồi. Ông hiệu trưởng dĩ tình cho Moa dạy phụ mỗi tuần lễ có 6 giờ, nên có công việc gì nhiều lắm đâu." "Trời ơi, toa dạy một tuần có 6 giờ, rồi làm sao có đủ lương cho toa xài?" "Mỗi tháng chừng 40-50, có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít, không hại gì. Có lẽ chừng khai trường năm tới, ông hiệu trưởng sắp đặt giáo sư lại rồi Moa mới dạy nhiều giờ được." "Moa coi đó không phải là cách sinh hoạt rồi." "Không, đó cũng là một cái cách sanh hoạt chứ." "Theo ý Moa thì toa cũng đứng lập ra một nhà trường của toa, rồi toa làm cai trường coi mới được." "Tiền." "À, đó là một vấn đề, toa thấy chưa?" "Moa thấy lắm chứ." "Nếu toa thấy thì toa phải công nhận lời Moa khuyên toa hồi trước không phải là lời nói bậy." "Phải, lời toa khuyên đúng lắm chứ, song đúng với người thường mà không có hợp với óc của Moa." Ông Nguyễn rúng vai rồi ngó vợ mà cười. Bà Nguyễn nói: "Bữa ní vợ chồng tôi mắc đi Go Vấp có chuyện gấp. Để bữa nào rảnh tôi sẽ vô thăm hai ông bà. Anh về nội dung là tôi có lời. Chúc bà đốc mạnh nghe." "Cảm ơn." Xe hơi chạy đi, Như Thạch leo lên xe máy đạp mà về nhà. Mấy tháng nay Như Thạch dạy học tại trường dân thế, vì lương ít nên phải mướn mà căn phố nhỏ. Mỗi tháng có 5 đồng mà ở sau rạp hát Thầy Cai gần ngã ba đường vô đồng ông Cổ. Nhờ miền ấy cao ráo lại có cây nhiều, nên chỗ ở sạch sẽ mát mẻ, nhưng mặt phố chật hẹp quá. lại bữa nào đi dạy phải đạp xe máy ra tới Tân Định, đường đi xa nên ở trong nhà thì tù túng, còn đi làm việc thì mệt nhọc. Như Thạch về tới cửa thì nhảy xuống xe gọn gàng rồi dắt xe đem vô nhà mà dựng giữa vách. Cô Nhung đương nằm tại bộ dáng dầu nhỏ lót phía sau cái bàn viết, cô thấy chồng về thì cô lồm cồm ngồi dậy ngó chồng với cặp mắt rõm lơ, xong cũng cười mà nói: anh đi nắng mệt nên đổ mồ hôi quá, thằng bé đi chợ thì chưa về, vậy anh cởi áo đi để em múc nước đặng anh rửa mặt cho mát. Như Thạch xua tay mà đáp: em khỏi nhọc lòng, em cứ nằm nghỉ đi, để rồi anh đi ra sau anh rửa. Chàng để nón trắng trên bàn viết rồi cầm gói thuốc đưa cho vợ mà nói tiếp: bữa nay em khỏe hơn hôm qua hay là cũng vậy? Dạ em khỏe. Anh coi sắc mặt em cũng mệt quá chứ có khỏe đâu, em mở thuốc mà uống liền đi. Cô Nhung mở gói thuốc, còn Như Thạch đi vô buồng cởi áo rồi đi thẳng ra sau bếp mà rửa mặt. Chừng chàng trở ra, cô Nhung hỏi: anh mua hết bao nhiêu tiền? Giá thuốc tới 3.50, còn cái hộp đó có 1.08. Tốn hao nhiều quá. Hôm qua đốc tơ coi mạch hết 3 đồng. Bữa nay mua thuốc hết 5.50 nữa. Đâu thì phải tốn tiền thuốc chứ sao em? Em đừng có lo như vậy, phải để trí bình tĩnh cho nó khỏe. Chứ em lo thì em mệt, rồi bệnh càng thêm nữa đó. Nhà mình không tiền, em không lo sao được. Em để mặc anh lo, em cứ nằm nghỉ đi, lo cho nó khỏe, đừng có lo gì hết á. Đốc tờ đã nói em đau trái tim, vậy em không có nên lo. Em trông đẻ cho mau, đặng em mướn vú nuôi con, rồi em đi kiếm công việc làm mà giúp anh. Đẻ rồi em phải ở nhà nuôi con, chứ đi làm giống gì? Như Thạch rót một ly nước trà, bưng lại đưa cho vợ và nói: em mở cái hộp lấy một viên thuốc uống trước đi, chừng gần ăn cơm rồi em sẽ uống viên thuốc kia. Cô Nhung vâng lời chồng, lấy một viên thuốc mà uống. Như Thạch biểu vợ nằm xuống mà nghỉ, rồi chàng ngồi một bên và nói rằng: anh mới gặp hai vợ chồng anh Quyền Khoan hồi nãy nè. Anh gặp ở đâu? Gặp trước nhà Diệt Bình Hòa. Thế không đi kiếm thăm mình à? Không, đi đâu trong Gò Dấp, gặp hỏi lơ là rồi đi luôn. May ạ, nếu ghé thăm mình thì càng khổ. Khổ cái gì? Nhà mình lui thôi, nếu vợ chồng quan huyện ghé thăm thì em hổ quá. Sao mà hổ? Em còn theo thường tình quá. Mình nghèo thì tự nhiên nhà mình lôi thôi, mà mình không có nhơ bẩn, lương tâm mình vẫn thư thái, thì mình dám ngó ngay mọi người, không sợ ai hết. Có hổ chi đâu hả em? Họ ở nhà tốt mà chắc gì cái óc của họ hơn mình được. Dạ vâng. Nếu anh chịu làm như họ thì anh cao sang hơn họ nhiều lắm, tại anh không có thèm làm chứ. Như Thạch ngó ra lộ thì thấy anh Tự Cường là một vị giáo sư dạy chung một trường với mình, dạy về khoa sử ký với địa dư, đương đi thẳng thơ, tay có ôm 2 cuốn sách, đi mà cứ dòm vô dãy phố, chàng bèn bước ra cửa mà kêu hỏi: chào anh, anh đi vô trong này có việc chi? Tự Cường niên kỷ có lẽ hơn Như Thạch cũng vài tuổi mà thôi, chứ không lớn hơn nhiều, nhưng mà dốc cao, người mập, trán rộng, da đen, cặp mắt có vẻ nghiêm nghị và kiêu ngạo, y phục lôi thôi nên không có mọi chân diện. Chàng vừa thấy Như Thạch thì nhếch mép cười, giơ nón chào rồi thủng thẳng đi vô cửa mà nói: hay có anh ở nhà đây, tôi đi kiếm anh mà thăm anh và đàm luận chơi. À, nếu vậy thì mời anh vô nhà. Tôi cảm ơn anh có tình chiếu cố. Sao anh biết nhà tôi ở đây? Bữa hôm nói chuyện anh có chỉ chừng nên tôi mới biết mà vô đây chứ. Từ Cường bước vô nhà, cô Nhung ráng đứng dậy chắp tay cúi đầu chào. Dư Thạch chỉ vợ mà nói với bạn. Vợ của tôi. Từ Cường cúi đầu đáp lễ và nói. Tôi lấy làm vinh hạnh mà được biết bà và cúi xin bà tín nhiệm cái ý thành kính của tôi. Dư Thạch dây lại nói với vợ. Đây là anh Tử Cường, bạn đồng nghiệp của tôi đi Pháp học, lấy được bằng cử nhân về khoa danh chương, hiện đang dạy một cái trường với tôi. Cô Nhung cúi đầu thi lễ và nói. Chồng em được làm bạn với ông thì em vinh hạnh lắm. Em kính chúc cho ông mỗi ngày một thêm cao sang, thêm hạnh phúc. Em xin mời ông ngồi. Vợ chồng em không có nhà tử tế mà tiếp rước ông, thật là em ái ngại quá. Thiệt trong nhà chẳng có vật gì xứng đáng. Phía trước ngay cửa thì có một cái bàn viết bằng cây dầu với một cặp ghế bằng mây. Giữa vách buồng thì lót một bộ dán dầu nhỏ giá chừng 5 đồng bạc. Còn trong buồng thì chỉ có cái giường cây để ngủ. Dư Thạch kéo một ghế để trước bàn viết mời Từ Cường ngồi. Chàng cũng ngồi cái ghế ở phía trong rồi cười và nói. Thật là nhà cửa lôi thôi lắm, xin anh chớ chấp. Tại sao mà tôi chấp? Trước khi vô đây tôi vẫn biết anh không phải là ở nhà lầu. Bởi vì nếu anh ở nhà lầu thì bao giờ anh thèm đi dạy học, lãnh lương mỗi tháng có ít chục đồng bạc. Anh có được căn phố mà ở mát mẻ như vậy thì anh sung sướng hơn tôi nhiều quá. Tôi không có nhà cửa, phố xá gì hết, mới nói làm sao. Vậy chứ anh ở đâu? Tôi mướn một căn phòng khách sạn tôi ở, mỗi ngày tôi đi ăn cơm quán. Cô Nhung nghe như vậy thì hỏi. Thế thì ông chưa có vợ à? Thưa chưa, mà chắc chẳng bao giờ có. Em không hiểu sao ông lại nói thế. Thủy chung gì thì rồi cũng phải có gia thất với người ta chứ. Thưa không, tôi sẽ độc thân cô lập trọn đời. Thế à? Chắc là ông chê phụ nữ đời nay chẳng có ai đáng làm bạn trăm năm với ông. Thưa không phải vậy, phụ nữ đời nào cũng vậy, có kẻ xấu mà cũng có người tốt, tôi đâu dám chê. Tôi tự quyết không lấy vợ là vì tôi thấy nhân tình giả dối, đua nịnh, tham lam thái quá. Những việc đáng khinh bỉ, thiên hạ lại canh đua mà làm. Những việc đáng tôn trọng, thiên hạ lại ngó lơ, bỏ dẹp. Nếu tôi lập gia thất, thì tôi phải đem thân mà lăn lộn trong cái vòng nhân tình tanh hôi ấy. Tôi phải buộc mình làm những việc tôi không muốn làm. Tôi phải ép trí mà vui với những việc tôi chê, tôi ghét. Thành ra đời của tôi là đời lại cái. Người của tôi là người hai lòng, không có chủ hướng, không có nhân phẩm gì hết. Vì vậy đó nên tôi nhất định không lập gia thất, để một mình đặng hưởng tự do hoàn toàn. Muốn thì làm, cái thì cãi, không sợ ai, không vì ai, không dính dấp một chút chi với xã hội hết. Thế ra ông là người chán đời. Không phải tôi chán đời. Tôi muốn giải thoát cái thói thấp hèm của đời chứ. Vâng, em hiểu rồi. Ý ông là muốn thoát tục. Em mong cho ông đạt được cái mục đích cao thượng ấy. Tôi rất cảm ơn bà. Thằng Sung là đứa tớ, đi chợ về tay xách một cái giỏ vô cửa, rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Cô Nhung đi theo, quay bộ, mệt nhọc, ọp ẹp lắm. Từ Cường ngó theo cô và nói. Tôi coi bộ madam mệt nhọc lắm, anh phải lo thuốc men, chứ có thai nghén mà mệt nhọc như vậy, chắc là không tốt đó. Sao anh không rước doctor coi mạch cho madam, rồi mua thuốc cho má Đàm uống. Chiều qua tôi có đem đi doctor, ổng coi mạch rồi nói nhà tôi đau trái tim. Chà chà, như vậy thì anh phải đem vô nhà thương nằm nghỉ, hoặc đem ra mé biển cho hứng gió mới được á. Tôi cũng muốn như vậy, ngạch gì nhà tôi nó không có chịu. Nó nói đi nhà thương hay đi hứng gió đều tốn hao lung quá. Phải tốn chứ sao. Anh cũng biết tôi dậy mỗi tuần có 6 giờ nên số lương ít quá, tốn hao nhiều tôi chịu sao nổi. Tự Cường gật đầu ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng, phải, anh lương ít quá, xài lớn sao đặn. Tôi chắc lúc này anh phải chịu khổ tâm lắm. Phải, tôi khổ tâm lắm, khổ đủ mọi phương diện. Tự Cường chau mày ngó ra ngoài sân rồi thở dài nói rằng, tại muốn lập gia thất nên mới có những cái khổ ấy. Nếu độc thân cô lập thì có khổ như vậy đâu. Như Thạch trợn mắt đáp rằng, không, tôi khổ, xong tôi có ăn năn chút nào đâu. Về gia thất thì chí của tôi vẫn còn hăng hái luôn luôn, mà vợ tôi cũng không có buồn, không có ngã lòng. Vợ chồng tôi mà thương yêu nhau hoài thì khổ gì cũng không có sợ. Tôi khen anh lắm, khen cái đức tính của anh về sự bền dai của gia thất. Anh chưa có vợ, nhất là anh chưa có một người đồng tâm đồng chí, nên anh chưa có được nếm mùi ngọt bùi trong gia thất. Có khổ cái mùi ấy càng thêm thơm tho. Bởi vậy khổ mà tôi vui, chứ tôi không có nào núng chi hết. Anh nói hữu lý đó. Nhưng theo tôi nghĩ, vì tôi không muốn chịu khổ, mà cũng không muốn nếm ngọt bùi, tôi chỉ muốn trí thơ thới, thân tự do cho khỏi sa vào nhân tình thế tục. Anh tu hay sao? Tu làm chi? Tôi có tu đâu, tôi lập chí chứ. Nếu anh lập chí, tôi e một ngày kia anh gặp một người đàn bà đồng chí với anh, rồi anh cũng phải bước chân vào dòng gia thất như tôi vậy. Có lẽ, nhưng mà đàn bà có chí lập gia thất thì nhiều, còn đàn bà có chí tuyệt gia thất thì ít. Tôi tưởng trọn đời tôi cũng chưa gặp ai đồng chí với tôi. Việc chừng đâu, nếu anh có chí đó, thì người khác cũng có như vậy chứ. Đàn bà đời nay họ có học thức, họ không triết lý cũng như mình, chứ không phải lù mù như hồi xưa vậy đâu. Để rồi coi, chưa thí nghiệm thì chẳng nên nói quả quyết. Lấy việc của anh mà suy thì thấy gặp người đồng chí không phải dễ, anh phải ra Bắc mới gặp được á. Anh nói lầm, đồng tâm đồng chí không phải dễ kiếm, bởi vậy gặp rồi làm sao mà bỏ được. Tiếc cho cái đời này còn có nhiều người không có thấu hiểu việc ấy. Người ta không đồng chí với anh thì thế nào người ta hiểu được. Như Thạch gật đầu ngồi suy nghĩ. Từ Cường đứng dậy thọc tay vào túi quần, đi tới đi lui, đi một hồi rồi cười và nói, quen với nhau đã mấy tháng rồi, vô trường thường hay bàn luận với nhau. Tôi biết ý anh cũng như ý tôi, ghét nhân tình, khinh thế tục. Nhưng mà tôi không dè chúng ta có chỗ nghịch nhau, là anh ưa gia thất, còn tôi ghét gia thất. Không khinh hai đứa mình, ai phải ai quấy, ai cũng giành phải hết, không ai chịu quấy. Thôi, chúng ta phải cung kính cái đức tính, chẳng nên cãi với nhau làm chi. Phải hay là quấy, để sau có đủ kinh nghiệm rồi chúng ta sẽ thấy. Bây giờ chúng ta nói chuyện hiện tại cho nghe chơi. Nghe nói hồi trước anh làm giáo sư dạy trường nhà nước ngoài Bắc Việt, anh được một cái địa vị an ổn quá. Tại sao anh bỏ đi rồi về trong này dạy trường tư, lương bổng ít mà phải chịu khổ cực như vậy? Việc nhà của tôi kỳ cục lắm, nói ra nghe thêm buồn. Thấy chưa, tại ban đầu anh sái đường nên mới có sự kỳ cục làm anh buồn đó. Mỗi người có một ý riêng nên đi riêng một đường, chứ nào phải đi sái. Phận anh thì anh khinh bỉ nhân tình thế tục, anh quyết thoát ra ngoài dòng mà đứng một mình, anh không muốn chung lộn với người đời. Còn phận tôi thì tôi cũng khinh bỉ nhân tình thế tục như anh, xong tôi lại muốn đem thân chung trả với người đời, chung trả mà tôi không có làm những cái việc thấp hèn như họ. Trái lại, tôi công kích những cái việc thấp hèn ấy. tôi nêu một thái độ thanh cao, tôi giữ một cử chỉ chánh trực, làm cho người đời mở mắt mà thấy những thành kiến quấy của gia đình, những phong tục xấu của xã hội, rồi sửa đổi cho đời trở nên vui vẻ cao thượng. Khổ lắm, cái mục đích của anh tôi coi khó đạt được á. Phải làm thử coi, chứ thấy khó rồi do dự không làm, làm sao mà thành được. Đời thấp hèn dơ dái, mình lánh thì hay hơn, mình giữ phận mình cho cao, ai thắt mặc kệ họ, hơi đâu mà lo. Nói như anh thì dĩ kỷ quá. Nếu mỗi người đều làm như tôi hết, đời cũng trở nên vui vẻ cao thượng chứ. Làm như anh không có thấy chỗ nào vui, thử hỏi đời vui làm sao được. Tại sao anh không thấy cái vui của tôi? Tôi vui lắm chứ, tôi vui vẻ tinh thần, nên người ngoài khó thấy, chứ không phải vui về vật chất như anh mà dễ thấy. Như Thạch ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp. Anh nói phải, tôi vui về vật chất, tại vui như vậy nên mới có chỗ buồn. À, bây giờ anh mới thấy rõ cái chủ nghĩa của anh là một món khí giới hai lưỡi, nó làm anh vui mà nó cũng làm anh buồn được. Phải, mà bây giờ tôi không có thể bỏ chủ nghĩa hiểm nghèo ấy được. Đã nếm lỡ nước đời rồi thì phải uống cạn ly, chứ không có phép thối thoát. Thối thoát sao được chứ. Cô Nhung bưng ra hai tách nước trà mời khách với chồng uống, làm cho câu chuyện đàm luận của hai người phải dứt. Từ Cường uống nước rồi nói nữa. Tôi coi bề của anh khó quá, phải liệu thế nào, chứ để như vậy không được. Tôi nói thiệt với anh, bà già tôi giàu lớn, nhưng vì tôi trái phong tục, tôi kết hôn tự do, nên bà già tôi giận mà từ tôi. Cái khổ của tôi tự tôi làm ra, chứ nếu tôi quật lụy phong tục thì thân tôi sung sướng lắm. À, vậy hà, té ra anh bị hại vì cái phong tục. Phải. Từ Cường không nói chuyện nữa, bước ra ngoài cửa, đứng ngó mông một hồi rồi từ giã vợ chồng Như Thạch và ôm hai cuốn sách đi về. Quý vị vừa nghe kỳ 5 chương dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.